Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 810. Conan, tỏ tình địa điểm làm sao như thế khó chọn. Đúng đấy, chỉ tiếc ta những này bạn tốt hiện tại đều không còn lại mấy cái. Có lúc muốn uống rượu cũng không tìm tới người cùng đi. Chấm ngoặc kép, Hauzen Kiyoshi xác thực không có cấm kỵ vấn đề này. Nếu chủ động nói rồi, tự nhiên cũng đã sớm nghĩ Kiyamuro Turu sẽ hỏi các loại vấn đề. Thực không dám giấu giếm. Ta rất ít ở nhìn thấy có thể ở tổ chức nghỉ ngơi rất nhiều năm người. Bởi vì bọn họ những người này như thế đều sống không tới Hauzen Kiyoshi cái tuổi này. Pisco chính là một cái ví dụ rất tốt. Mặc dù đã dựa vào tổ chức ở xã hội bên trong bò rất cao, nhưng chỉ là một lần sai lầm, chờ đợi hắn chính là bị xử quyết. Cho nên muốn ở tổ chức bình yên sống đến cái tuổi này, năng lực vận khí thủ đoạn thiếu một thứ cũng không được. Này rất bình thường, ở trong tổ chức lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Hauzen Kiyoshi ngẩng đầu lên, nụ cười có chút ý vị không tên. So sánh với ở nhiệm vụ vừa ý ở ngoài người bị chết, bị tổ chức xử quyết càng nhiều chút. Amuro Turu từ tiến vào nơi này, tinh thần liền nằm ở một loại trạng thái căng thẳng. Cho dù nghe được hắn lời này, cũng không có triển lộ ra cái gì dị dạng. Hắn cười, nói, ta cũng rất hy vọng ta có thể sống đến ngày cái tuổi này. Hàn huyên một hồi nhìn như có ý nghĩa, kỳ thực không ý nghĩa gì đề tài sau khi Amuro Turu rốt cục hỏi ra hắn rất muốn hỏi cái kia vấn đề. Ta rất hiếu kỳ, ngài tại sao phải nói cho ta thân phận của nàng đây? Ngoặc kép, sáng sớm, từ London trở về ngủ không mấy tiếng Gran chuẩn bị rời giường đi học. Bởi vì vụ án sự tình sớm định ra 2 ngày du lịch biến thành 3 ngày. Đã làm lỡ 1 ngày khóa, ngày hôm nay không thể chậm trễ nữa. Mori Kogoro còn đang trong giấc mộng. Conan đã từ trên giường bò lên. Hắn còn buồn ngủ từ phòng ngủ đi ra. Vừa vặn đụng tới đồng dạng mới vừa lên Ran. Ran tỷ tỷ sớm. Hắn theo bản năng hô lên Ran tỷ tỷ. Mặc dù đã lẫn nhau biết được thân phận, nhưng quen thuộc vật này trong thời gian ngắn là sửa không được. Huống hồ thói quen này hiện nay cũng không có cần thiết biến đổi. Sớm, Conan. Ran cũng rất mệt mỏi, ngáp một cái, khóe mắt phân bố ra vài giọt sinh lý tính nước mắt. Mãi đến tận cùng đi tiến vào toilet, nhìn thấy trong gương cầm bàn chải đánh răng song phương. Hai người lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Trên mặt hiện ra một tầng phấn hồng, rõ ràng còn không thông báo. Hai người thật giống như đã tiến vào vợ chồng già hình thức. Nghĩ, Ran thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi cười cái gì? Biết ngươi liền ở bên người thật tốt à? Chấm ngoặc kép, Ran mặt mày cong cong. Cả người phảng phất hóa thân thành một đạo ôn nhu ánh sáng. Thốt gấp không đề phòng. Conan cảm giác ngực trúng một mũi tên. Trái tim rầm rầm nhanh khó mà tin nổi. Thấy Conan mặt cọ một hồi đỏ thành quả táo, Ran cười đến càng ôn nhu. Tuy rằng ở đồng hồ lớn dưới không nghe thấy Shinichi thông báo, nhưng nàng không một chút nào tiếc nuối. Lẫn nhau trong lúc đó tâm ý liên hệ đã cho nàng mang đến đầy đủ yên ổn cảm giác. Ăn xong bữa sáng, Conan tâm sự nặng nề đeo bọc sách đi học. Liền ngay cả trên đường Genta bọn họ gọi hắn, hắn đều không nghe thấy. Conan, ngươi làm sao a? Làm sao một bộ mất tập trung dáng vẻ? Ayumi có chút lo âu đi tới hắn đằng trước đến nhìn hắn. Đưa tay ra nghĩ dò một hồi trán của hắn, nhìn hắn đúng hay không sinh bệnh. Conan không giấu vết tránh nàng tay. Không cái gì rồi, chỉ là đang suy nghĩ chuyện gì. Đang suy nghĩ gì sự tình a? Vụ án sao? Mitsuhiko đến hứng thú. Mấy ngày nay Conan đi London, cũng không biết hắn ở London lại gặp phải cái gì vụ án. Không phải vụ án rồi. Hắn không phải đang suy nghĩ vụ án. Hắn là ở muốn làm sao cùng Ran thông báo. Ở đi London trước, hắn là có nghĩ tới ở đồng hồ lớn dưới thông báo. Thế nhưng sau đó gặp phải vụ án, hầu như là làm liên tục ở suy lý vụ án kia. Trước kia nghĩ tới lãng mạn thông báo cảnh tượng ở vụ án dưới bóng tối cũng kém một chút ý tứ. Bây giờ trở về đến, thông báo chuyện này phải nhấc lên nghị trình. Ta có cái ca ca muốn cùng yêu thích người tỏ tình. Thế nhưng không biết đi nơi nào tốt. Ta đang suy nghĩ Tokyo có cái gì thích hợp tỏ tình địa phương. Hắn cũng không cùng mấy cái tiểu hài tử cấm kỵ chuyện này. Nói không chắc bọn họ có thể đưa ra cái gì tốt kiến nghị đây. Muốn tỏ tình vậy khẳng định là đi tháp Tokyo à. Mitsuhiko cái thứ nhất đưa ra kiến nghị. Có thể có cái gì so với ở Tokyo lớn nhất mang tính tiêu chí biểu trưng tháp Tokyo lên thông báo. Càng lãng mạn đây. Tháp Tokyo à. Tháp Tokyo xác thực rất thích hợp tỏ tình. Chỉ là bọn hắn đã đi qua rất nhiều lần. Luôn cảm thấy ở nơi đó thông báo quá mức bình thường. Ta cảm thấy ở cây anh đào dưới tỏ tình cũng rất lãng mạn. Ayumi tưởng tượng Conan cùng chính mình thông báo cảnh tượng. Chống má nói ra, ở ấm vù vù dưới ánh mặt trời. Ở nở rộ cây anh đào dưới. Yêu thích người mở miệng nói ra ta yêu thích ngươi. Một cơn gió thổi tới. Sakura từ trên cây bay xuống. Bao phủ ở hai người trên vai. Thật đẹp a. Chấm ngoặc kép, Conan tưởng tượng một hồi cảnh tượng đó. Quả thật không tệ, chỉ là so sánh với Kamikawa San lần kia thông báo đến. Phổ thông thật nhiều nha. Muốn tỏ tình, một bát cơm cá trình là tốt rồi. Nếu là có người làm món ngon cho ta cơm cá trình, ta nhất định sẽ đáp ứng nàng. Genta nói ra chính mình giản dị tự nhiên ý nghĩ. Conan Ayumi Mitsuhiko Haibara. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như có một ngày Genta bị người bán, cái kia bọn buôn người khẳng định là dùng cơm cá trình mê hoặc hắn. Mitsuhiko quay đầu nhìn về phía vẫn không lên tiếng Haibara, như là thuận miệng vừa hỏi. Haibara, người cảm thấy có chỗ nào thích hợp tỏ tình địa điểm đây? Haibara rủ mí mắt, không phải rất muốn trả lời vấn đề này. Nàng lại không có người thích. Đối với nàng mà nói, tỏ tình chuyện này không có giả thiết cần thiết. Nếu như thật sự có yêu thích người, như vậy đối phương bất luận ở cái gì cảnh tượng tỏ tình, nàng đều sẽ rất vui vẻ. Edogawa người này đơn giản nghĩ tỏ tình, nhưng không tìm được cái gì tốt tỏ tình địa phương. Nàng mới chẳng muốn cho hắn nghĩ kế đây. Đối với ta mà nói, muốn tỏ tình người kia nếu như là người ta yêu, như vậy bất luận hắn ở đâu đến thông báo, ta đều sẽ rất cao hứng. Nếu như ta không thích hắn, như vậy bất luận hắn ở đâu tỏ tình, đều là không có tác dụng. Haibara hai tay vòng ngực, nữ vương đau thương khí chàng trực tiếp kéo đầy. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Mitsuhiko như hiểu mà không hiểu gật đầu. Conan khóe miệng co giật một hồi, không biết nên nói cái gì. Hắn muốn thông báo xác thực ở nơi nào cũng không có vấn đề gì. Chỉ là hắn muốn cho thông báo chuyện này càng có ý nghĩa một ít. Có thể rất nhiều năm sau lại hồi tưởng lại đều cảm thấy lãng mạn không được. Lần trước hắn hỏi Ran muốn đi chỗ nào. Ran nói London. Nàng muốn đi London cũng không phải là bởi vì tự mình nghĩ đi. Mà là bởi vì nàng muốn đi. Nàng không lúc nào không ở vì hắn cân nhắc. Nhưng dù sao là quên chính mình. Ran có cái gì chính mình rất yêu thích rất muốn đi địa phương à. Chấm ngoặc kép, hắn thấp giọng lẩm bẩm, đi tới liền đi tới ngăn tủ thả đồ vật khu vực. Ồ, chúng ta thu được thư ủy thác ư? Genta hưng phấn từ thiếu niên trinh thám đoàn chuyên dụng ngăn tủ bên trong lấy ra bị người thả ở. Trong đó thư ủy thác, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.